phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cậu khóc thành ra như vậy, ai dám đánh cậu đây? Đứa bé đang thương như vậy xuống tay như thế nào, cô lẽ đánh vào mông cậu sao? Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan đi, tôi cô đánh cậu, tôi chịu thua, cậu đừng khóc nữa. Trình Dương giơ tay đầu hàng trước cậu như đang dỗ đứa trẻ vậy, thật sự hắn cô ngờ đến được lại có loại tình huống như này xuất hiện. Trước kia Lâm Nhất là đứa cố chấp lúc nào cũng kiếm hắn gây chuyện, nhưng mà giờ thấy cậu như vậy sao mà nỡ xuống tay đây? Hước, cậu nói thật, cô đừng có nói dối tôi cô phải con nít nên đừng nói dối, lỡ như hước cậu cô giữ lời hứa hước thì sao? Cách nói chuyện của cậu mới là thứ để chứng minh cậu là con nít đó, có ai trưởng thành mà như cậu bao giờ cô ả, mà có cậu đấy thôi. Tôi hứa với cậu tôi sẽ cô làm gì cậu được, cô nào đứng dậy lau nước mắt nước mũi đi, ghê chết đi được. Vừa nói hắn cửa bóp má bánh bao của cậu bóp rất thích rất đã, sao lại đang yêu đến cái mức độ này cơ chứ. Cậu đừng có bóp má tôi, cái má này chỉ cho người yêu tương lai của tôi bóp thôi, ai cho cậu đụng. Nhìn Lâm Nhất giơ móng vuốt nhỏ của cậu ra dọa hắn cũng thật đáng yêu làm sao. Chính bộ dạng đáng yêu này của cậu đã lấy đi trái tim bao nhiêu người rồi chứ. Chờ cậu rời đi, mấy tên đàn em mới lên tiếng trách vấn đại ca của mình, tụi nó dở ra cái giọng đầy sự khó chịu khiến hắn tức lên. Tao cho chúng mày có quyền trách cấn tao sao, tao cho nó đi là việc của tao, cô phải việc của chúng mày đúng, nuôi chúng mày cho lắm giờ chúng mày phản tao. Cơn tức giận đến đỉnh điểm làm cho trạng thái vừa nãy của hắn đã biến mất, nói chung hắn cô khác gì một tên điên. Tụi em xin lỗi, từ sau tụi em dám như vậy nữa, đại ca bớt giận đi hả, chỉ là tụi em chỉ muốn hỏi là sao đại ca tha cho nó như vậy. Tao nói chúng mày đừng nhiều lời, tao tha hay tao làm gì cũng là việc của tao, liên quan cái đeo gì mà chúng mày hỏi mãi thế, cút hết cho. Hắn giận dữ gầm lên với đàn em của hắn, lúc tụi nó rời đi thì hắn bây giờ mới suy nghĩ lại, sao vừa rồi lại tha cho Lâm Nhất, sao hắn lại thấy một thằng đàn ông đáng yêu được còn đưa tay lên bóp má cậu, dụ cậu nín khóc bằng giọng điệu ngọt ngào. Những điều này là hắn muốn làm với Cẩm Mộng cơ mà sao giờ lại làm với cậu cô, phải hắn có vấn đề rồi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại là vẫn lắc đầu, chỉ là do vừa nãy hắn vô ý tha cho cậu thôi. Trình Dương à, mày là trai thẳng, người mày thích là Cẩm Mộng tên Lâm Nhất và Tống Phong là tình địch của mày, cô được có ý nghĩ đáng ghê tởm đó. Những suy nghĩ của hắn cũng được giải bày với hai chữ đơn giản, đó là vô ý. Hắn đi qua đi lại mới nghĩ ra được chỉ có lý do này chính đáng nhất thôi, còn mấy cái vừa rồi là cô phải cô đúng về hắn. Hù hù, Trương bằng nãy tôi kêu cậu mà cậu cô nghe sao? Tôi kêu cậu mà tôi lại gặp Cẩm Mộng, cô ta kêu tôi sao, cô theo đuổi cô ta nữa, nếu cố gắng thêm chút nữa là cô ta sẽ đồng ý, cậu nói xem có phải cô ta bị sao cô? Nhìn chằm chằm vào mắt của Trương bằng mà nói. Cô ta nói với cậu như vậy, VC thật sao cô ta lại có cái suy nghĩ như vậy, cô phải trước đây cậu theo đuổi mà cô ta cô đồng ý hay sao, giờ là đang diễn trò gì vậy? Đúng đúng, cậu nói coi, cô phải cô ta có tình cảm với Tống Phong sao? Sao lại nói tôi như vậy, làm gì tính yêu nhiều người cùng một hả? Lâm Nhất nói ra một cậu rất vừa ý, tôi cũng đoán thế, hay cô ta chỉ muốn tiền thôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường bằng đồng ý với lời nói của Lâm Nhất rồi còn nói thêm câu nữa cho đỡ thiếu, vì hoàn chính xác Cẩm Mộng là con người như vậy. Cách chương.